Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Giết khỉ diệt khẩu. 2. Màu vàng kim óng ánh thiên lang vương thịt, vẩy lên cây thì là quả ớt mặt, tại dùng tiểu hỏa nướng, chờ nướng không sai biệt lắm thời điểm lại xoa dầu vừng. Không đồng nhất một lát, mùi thơm càng đậm, phụ cận, trọn vẹn mấy chục con yêu thú bị hấp dẫn tới. Tô Trạch bản ý là hấp dẫn một đầu cao phẩm yêu thú lại động thủ. Cũng không có mấy phút, tê. Một đầu hình thể như là xe tăng, toàn thân thượng hạ cũng hiện đầy vảy giáp màu đen. Hình dạng như phóng đại bản độc hạt đồng dạng yêu thú theo trong bóng tối bay tán loạn mà tới. Dữ tợn huyết bồn đại khẩu gào thét. Phía sau hiện ra độc ánh sáng gai ngược bỗng nhiên hướng đồ nướng lô trên thiên lang vương thịt. Nướng đâm vào, mục tiêu của nó cũng không phải là Tô Trạch, mà là hấp dẫn nó thịt nướng. Đỉnh cao nhất cấp yêu thú thịt, ẩn chứa năng lượng quá nồng nặc. Đối yêu thú lực hấp dẫn là chí mạng. Cái này một đầu yêu thú chỉ là cái kíp nổ. Nó cái thứ nhất nổi lên, về sau trọn vẹn mấy chục con yêu thú nhào ra. Những này yêu thú, gần một nửa đều là độc trùng tiến hóa mà đến. Dù sao, Vân Nam nơi đây, tại thời đại hòa bình liền nhiều độc trùng. Đáng tiếc, Tô Trạch một mặt tiếc hận, hắn bỗng nhiên hấp khí. Gió lốc cuốn ngược, ngoài trăm thước hoa cỏ cây cối cũng nhao hướng về Tô Trạch phương hướng nghiêng, thậm chí một chút nhỏ một chút cây cối, bởi vì Tô Trạch cái này đột nhiên khẽ hấp, nhổ tận gốc. Sau đó, Tô Trạch bỗng nhiên bật hơi. Kia lục phẩm hắc hạt trực tiếp nổ tung, tinh thần lực tiêu tán mà ra, uy áp chấn nhiếp, lạch cạch, phảng phất hạt đậu, từng đầu yêu thú rơi xuống trên mặt đất, chết không thể chết lại. Đinh, người đánh chết một đầu lục phẩm yêu thú, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 1000. Đinh, người đánh chết một đầu ngũ phẩm yêu thú, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 500. Đinh, liên miên bất tuyệt hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên. Tổng cộng 4 đầu lục phẩm yêu thú, 13 đầu ngũ phẩm yêu thú, còn lại toàn bộ là tứ phẩm cùng tứ phẩm phía dưới. Tổng cộng thu hoạch cường hóa điểm 28.000 điểm. Tô Trạch nắm lên một khối thịt nướng, hùng hùng hổ hổ, nói, một đám mắt không mở ra hỏa, lại dám đoạt lão tử thịt ăn. Ân, loại này tình huống, coi như cửu đầu xà hoàng biết rõ. Nó có thể nại lão tử gì? Dù sao, là yêu thú ra tay trước. Tô Trạch ăn thịt nướng, ý niệm trong lòng lấp lóe, không khỏi nở nụ cười. Súc sinh chính là súc sinh, thật sự cho rằng có một chút trí tuệ, chính là cao cấp sinh mệnh rồi. Luận trí thông minh, lão tử một người liền có thể nghiền ép đàn yêu thú tộc. Cái này một muộn bên trên, Tô Trạch đánh nhất thương đổi một cái địa phương, dày vò 4 lần, thậm chí còn đánh chết một đầu bát phẩm yêu thú. Tổng cộng thu hoạch được cường hóa điểm 18 vạn điểm. Ở một cái, Tô Trạch nhìn thoáng qua điện thoại. 3 giờ sáng nhiều, ngạch, quả nhiên, thân là một tên tu tiên giả. Ngủ sớm dậy sớm như cục xít đều là phù vân. L, mới là vương đạo. Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô trần kiếm hiển hiện, hắn một bước phóng ra, ngự kiếm mà đi, hướng về Vân Nam căn cứ khu bay đi. Trở lại khách sạn, Tô Trạch ngã đầu liền ngủ, ngủ một giấc đến sáng ngày thứ hai 10 điểm mới rời giường. Còn chưa kịp rửa mặt, chính là một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa phòng, Vương Hầu mặt đen lên đứng tại cửa ra vào. Làm gì? Ngáp một cái, Tô Trạch xoa Thụy Nhãn mông lung hai mắt, hỏi, Vương Bộ trưởng, dậy sớm như vậy? Đúng, vé máy bay đặt mấy giờ? Nói, liền quay người đi vào phòng tắm. hai ba lần, liền đem trên người mình băng gạc phá hủy xuống tới. Tô Trạch lại đi ra phòng tắm, không nói một lời nhìn chằm chằm Tô Trạch, Vương Hầu không khỏi ngẩn người. Trừng mắt, kinh ngạc nói, thương thế của ngươi đâu? A, Tô Trạch đánh giá chính một cái nửa người trên, đại bộ phận thương thế cũng triệt để khôi phục, chỉ còn lại phần bụng xé rách tổn thương tương đối nghiêm trọng. Còn có, nhàn nhạt vết sẹo có thể thấy được. Không khỏi nói, ngạch, ngày hôm qua đến chưa? Lại qua một đêm, thương thế của ta thế mà còn không có hoàn toàn khôi phục. Xem ra ngày hôm qua tổn thương đích thật có chút nặng. Ngoạc kép, Vương Hầu lập tức bó tay rồi. Mẹ nó, bị thương có chút nặng. Câu nói này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra. Tuy nói, hoàn toàn chính xác rất nặng, có thể đồng dạng võ giả. Cho dù là đỉnh cao nhất kim thân, tại trên cơ sở đã xa xa mạnh hơn bát phẩm, có thể loại kia thương thế, cũng không phải một đêm liền có thể khỏi hẳn a. Vương Hầu đương nhiên biết rõ Tô Trạch có bí mật, cũng không muốn trong vấn đề này nhiều dây dưa. Nói, Tô Trạch, ngươi đêm qua, đi khu hoang dã, ngươi giết yêu thú. Tô Trạch ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Hầu. Trên mặt không hiểu, Vương Hầu thì là chỉ ngoài thành. Quả nhiên, ngoài thành khu hoang dã, một đạo hung hãn đỉnh cao nhất khí tức ngập trời. Tô Trạch đứng tại khách sạn cửa sổ nhìn lại, đã thấy một cái đại đạo hoành không, chừng hơn 4.000 mét dài. Kia trên đại đạo, có một tôn nguy nga hư ảnh, bộ dáng cùng ngày hôm qua cái kia chất phác hầu tử có chút tương tự. Cầm trong tay một cái đen nhánh cây gậy, nhe răng nhếch miệng, quát, Vương Hầu, người của ngươi tộc đỉnh cao nhất, có dũng khí đồ sát ta yêu tộc hậu bối, trái với đỉnh cao nhất thỏa thuận, thật cho là tại yêu tộc không dám chiến. Khinh người quá đáng, Tô Trạch giận dữ, hắn lấy ra một bộ đồ thể thao, mặc lên người, trực tiếp ầm ĩ nhảy lên, nhảy ra cửa sổ. Vương Hầu vô cùng ngạc nhiên, làm sao lại, khinh người quá đáng rồi. Tốt a, tuy nói yêu hầu vương ở ngoài thành làm càn, hoàn toàn chính xác nhường hắn có một bàn tay chụp chết xúc động. Có thể Tô Trạch lúc nửa đêm đi ra ngoài giết yêu thú, mà lại giết vẫn là một đống lớn bên trong, đê phẩm, vẻn vẹn chỉ có một đầu bát phẩm, hoàn toàn chính xác có chút cái kia. Trong lòng oán thầm, Vương Hầu ngự không, mau đuổi theo ra ngoài, sợ Tô Trạch một lời không hợp cùng yêu hầu vương lại đánh nhau. Đánh, hắn tại trong hư không xẹt qua, rơi vào ngoài thành trong khu hoang dã, đã thấy Tô Trạch đang đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn xem ở trên trời khoe oai yêu hầu vương. Giận dữ nói, đại hầu tử, khinh người quá đáng. Ngươi nói nhân tộc ta đỉnh cao nhất, giết ngươi yêu tộc hậu bối, nhưng có chứng cứ, trên trời, yêu hầu vương nhìn thoáng qua Tô Trạch, đáy mắt chỗ sâu, lóe lên một vòng kiêng kỵ, tuy nói thực lực của nó, viễn siêu thiên lang vương, có thể nghĩ trận đánh sát thiên lang vương cũng không dễ dàng. Tô Trạch trận đánh hôm qua, chỗ biểu hiện ra hung ác bá đạo. Chính là yêu hầu vương trong lòng cũng rung động, nó từ trên trời rơi xuống, trên người hung uy, thoáng bớt phóng túng đi một chút, lạch cạch, nó vung tay lên, đem một nửa toàn thân thâm tử sắc, chừng dài 10 mét con rết thi thể ném xuống đất, chỉ vào kia một nửa con rết, miệng vết thương, một mảnh cháy đen, dù là qua một đêm, vẫn như cũ có lưu lại hồ quang điện khi thì. Âm vang động một cái, ngoạc kép, Tô Trạch ngẩn người, chủ quan, tự mình lúc ấy cũng là hưng khởi. Một đao 80 mét lôi đình đao cương, chém chết đầu kia con rết yêu. Không nghĩ tới, thế mà lưu lại chứng cứ. Dừng một chút, Tô Trạch nói ta ngày hôm qua đi khu hoang dã đổ nướng. Sau đó bọn này xúc sinh thế mà chạy tới cướp ta thịt nướng. Ngươi tin hay không? Tô Trạch lấy ra Côn Ngô đao. Cái này yêu hầu vương, nếu là nói một câu, không tin, hắn cũng muốn giết khỉ diệt khẩu. PS, cảm tạ khát máu lôi đình đại lão 1000 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ manh manh tướng quân đại lão 1000 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn vị đại lão ủng hộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.